Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, Pháp trận chi uy. Thục Sơn cấm kỵ, bát hung huyền hỏa đại trận, đối mặt độc cô kiếm thánh thiên kiếm, không thể động đậy. Tần Trường Phong nhất định phải lấy cường chiêu tướng ngăn cản. Nhưng hắn nhưng không có lại ngưng tụ lôi kiếp chân long, mà là thông qua vu thần cổ ấn, tế ra ở trong tay hết thảy pháp trận trong mạnh nhất bát hung huyền hỏa đại trận. Đương nhiên vẫn như cũ chỉ là cắt xén bản, chỉ gặp hắn hai tay ống tay áo phình lên, đưa tay giữa tám mặt hỏa hồng mộc bài đột nhiên bay ra. Lên đỉnh đầu bay múa xoay quanh, hình thành một đạo vòng tròn. Mỗi một khối mộc bài nguyên bản đều chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng theo Tần Trường Phong rót vào có thể mở ra hết thảy trận pháp thượng cổ vu thần lực lượng. Mộc bài bên trên đường vân lập tức thắp sáng, trong hư không bắn ra ra tám mặt to lớn màn sáng. Trên đó hiển hiện các loại đường vân hình vẽ, liếc nhìn lại, lại như viễn cổ chi vật đồng dạng, lộ ra một tia thê lương. Lại cái này lọc lõi màn phía trên, lạc ấn đều là từng tôn hình thái khác nhau sinh linh. Có đỉnh đầu không có tóc, lại giống như sừng dê đồng dạng hơi hơi uốn lượn góc cạnh. Gương mặt mặt mày cùng người không sai biệt lắm, chỉ là tại kia một đôi âm trầm trống rỗng hốc mắt phía dưới, trong miệng rõ ràng là sắc nhọn răng nanh, thậm chí có thể nhìn thấy đang tại nhỏ xuống máu tươi. Càng tăng thêm mấy phần hung ác cùng dữ tợn, có cùng người thật to khác biệt, như hổ báo mạnh như nhau kiện trên thân thể thình lình có bốn cái tay cánh tay. Một tay cầm đao, một tay nắm thuẫn, còn lại hai cánh tay, một cái nắm thật chặt một cái thống khổ vặn vẹo thân thể. Người kia phảng phất chính đối trời gào thét, mà đổi thành một cái tay nhẹ nhàng kéo lên một vật. Ngột từ máu me đầm đìa, đúng là trái tim của người ta. Đây đều là thượng cổ tà thần. Bát hung huyền hỏa đại trận, vốn là lấy bát đại hung thần chi giống mở ra chỗ kia tại không biết hư không hỏa diễm bí cảnh thông đạo, từ đó triệu hoán huyền hỏa ma thú giáng lâm. Đây cũng là trận này chân ý. Tần Trường Phong trong lòng biết lấy hắn hiện tại công lực, vẻn vẹn lấy cái này giảm bớt bản huyền hỏa trận triệu hoán đi ra hỏa diễm ma thú, là tuyệt đối không cách nào cùng thiên kiếm chống lại. Cho nên ngay sau đó, hắn liền lấy ra huyền hỏa giám, đem vu thần lực lượng đưa vào trong đó, kích hoạt cái này nguyên bản là vì bát hung huyền hỏa đại trận mà thành bảo khí. Theo huyền hỏa giám chính diện màu đỏ xí quang chiếu rọi, mộc bài cùng màn sáng bên trên đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm. Huyết hỏa sắc quang mang dần dần nối thành một mảnh, tạo thành một cái vòng tròn hình dạng, bao quanh trung tâm một cái xích hồng điểm sáng. Chợt đĩa, cái kia điểm sáng đột nhiên nổ tung, tách ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ màn sáng lửa vòng ở giữa liền toàn bộ bị phô thiên cái địa hỏa diễm tràn ngập, chiếu sáng bầu trời đêm. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, đều có thể nhìn thấy một cái mặt trời bỗng nhiên lên không. Lửa nóng hừng hực bên trong, dường như hồ truyền đến một tiếng như rồng gầm đồng dạng âm thanh, xa xa quen quẩn ra ngoài. Theo cái này tiếng long ngâm, toàn bộ đỉnh núi bầu trời đêm lại cũng không biết run rẩy đứng lên. Kia tiếng long ngâm từ thấp đến cao, từ sâu trong bóng tối quanh quẩn truyền đến hồi âm lại cũng không từng có yếu bớt xu thế. Ngược lại càng nhổ càng cao, mấy thành sắc nhọn tiếng gào, đến cuối cùng đã là núi kêu biển gầm đồng dạng đinh tai nhức óc. Dưới núi người đều hoảng sợ biến sắc, dù cho là cái này 10 năm đến làm thị nữ cùng Tần Trường Phong ngày đêm chung đụng Chizuru Kagura, cũng không biết chân chính bát hung huyền hỏa đại trận uy lực vậy mà như thế hung hãn. Đơn giản tựa như trong địa ngục diệt thế hung thú sắp đột phá trói buộc giáng lâm. Về phần mặt khác, tám cái thị nữ tắc toàn bộ lộ ra vẻ sùng bái, nói rất dài dòng, nhưng hết thảy kỳ thật đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Thiên kiếm chém xuống cho tới bây giờ liền không có đình chỉ. Làm mũi kiếm xé rách hư không chạm tới hỏa diễm lúc. Một cái gầm thét từ hỏa diễm chói mắt nhất chỗ bắn ra. Ngọn lửa kia run rẩy kịch liệt biến hóa. Hướng lên trời bên trên dưới mặt đất quét sạch. Toàn bộ đỉnh núi thổ địa đều làm cháy liệt. Hết thảy cỏ cây đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chỉ có Tần Trường Phong cùng Độc Cô Kiếm Thánh lấy huyền lực che lại tự thân. Giống, chấn thiên gầm lên giận dữ. Trong chốc lát thiên địa phảng phất cùng một chỗ lắc lư. Ánh sáng nóng bỏng diễm như yêu ma cuồng vũ không ngớt. Điên cuồng đong đưa, chợt một cỗ hung lệ cực điểm lệ khí. Trống rỗng giáng lâm đến phương này hư không. Hỏa diễm chỗ sâu. Hùng ức cự thú hất lên một thân liệt hỏa, gầm thét bế nghễ thế gian, hiện thân xuất thân đến, bát hoang hỏa long, này 10 vị trí đầu năm giết chóc Nam Cương thời điểm. Tần Trường Phong đã từng lấy một bài mở ra giản dị bản bát hung huyền hỏa đại trận, nhưng triệu hoán đi ra đều là thần lằn hình dáng xích diễm ma thú. Về phần cái này diệt thế hỏa long, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, mà trước mắt, được sự giúp đỡ của huyền hỏa giám, hắn lại thành công đem cái này sinh vật khủng bố triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá cùng chu tiên thế giới trận chiến cuối cùng bên trong. Thú thần lấy linh lung tự thân chỗ bố trí trận đồ triệu hoán đi ra đầu kia bát hoang hỏa long so. Sánh, trước mắt đầu này vô luận mang theo hình cùng khí thế bên trên đều muốn thấp một cái cấp bậc. Cho người cảm giác, tựa như một cái trưởng thành tráng hán cùng một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên ở giữa khác nhau. Mặc dù khả năng chỉ là một đầu thiếu niên hỏa long, nhưng so với nhân loại, hắn thân thể vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Bát hung huyền hỏa pháp trận to lớn quang hoàn bên trong không ngừng xuất hiện. Đầu tiên là to lớn đầu lâu, sau đó là bả vai, chân trước. Chậm rãi, huyền dài thân thể cùng chi sau cũng chậm rãi hiện thân. Theo nó đến, đỉnh núi phụ cận hư không nhiệt độ cũng là tăng lên điên cuồng không chỉ. Thậm chí dưới núi tất cả mọi người có sóng nhiệt bức người. Bộ lông muốn bị đốt cháy khét cảm giác. Nó tựa hồ lần thứ nhất xuất hiện tại dạng này thế giới. To lớn hung trong mắt, rõ ràng hiển lộ một tia hiếu kỳ. Nhưng ngay sau đó, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu thiên kiếm to lớn uy hiếp về sau. Nó đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn gào thét thanh âm. Ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt như vỡ ra đồng dạng, từ màu đỏ quang mang cơ hồ chuyển thành thuần trắng. Vô số hỏa mang lên không, hình thành cháy hừng hực hỏa cầu, không ngừng xoay tròn cấp tốc. Hướng phía thiên kiếm oanh kích, cho đến cuối cùng, nó dương nanh múa vuốt, chính mình vọt lên, bổ nhào đi lên, đây là kiếm cùng hỏa long cực hạn tranh phong, kiếm khí tại tán loạn, hỏa diễm cũng tại băng liệt, vô cùng vô tận kiếm mang cùng liệt diễm, giống như liệt nhật bị vỡ nát sau rơi vào nhân gian. Gò núi phụ cận đại địa là thật đang lay động. Phảng phất ngày tận thế tới, người quan chiến hơn 10 người, đều kinh hoàng run rẩy. Trên bầu trời dư ba chưa lắng lại, Tần Trường Phong kia bình tĩnh lại không chút nào khiêm tốn âm thanh liền giống như gió mát mây. Trôi vang lên, Độc Cô Kiếm Thánh, xin hỏi còn được cho kinh diễm. Vừa dứt lời, hỏa long gầm thét bạo hướng triệt để xé nát thiên kiếm. Mặc dù tự thân cũng là lân phiến vẩy ra, vết thương răng khắp nơi, máu me đầm đìa, nhưng vẫn như cũ ngang nhiên nhìn xuống. Trong mắt hung quang càng sâu, như muốn đem đỉnh núi hai người xem như phát tiết lửa giận mục tiêu. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi huyền hỏa giám sau phất tay vung lên, tám mặt mộc bài toàn bộ triệt để đốt thành cho bụi. Bát hung huyền hỏa đại trận tùy theo sụp đổ, đầu này táo bạo phảng phất muốn cắn trả hỏa long liền tại không cam lòng gào thét bên trong bị một đạo hư không vòng xoáy kéo về đến chính mình nguyên bản thế giới. Từ nơi này thế giới biến mất không còn tăm tích, chỉ có trên bầu trời còn sót lại hỏa diễm nói cho tất cả mọi người. Nó đã từng tới, Độc Cô Kiếm Thánh Kiếm chỉ thu hồi, đứng chắp tay, trầm ngâm hồi lâu, thở dài, loại này pháp trận chi đạo không phải là Nam Cương Vu Thuật. Cũng không phải nữ hoa nhất mạch trời sinh thần thông, chắc hẳn chỉ có thể là chính ngươi lĩnh ngộ. Nghĩ không ra ngoại trừ năm đó hắn bên ngoài, thế gian lại còn có nhân vật bậc này, nhân trung chi long, thiên thần huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Tần Trường Phong nghe xong liền biết kiếm thánh, trong miệng cái kia, năm đó hắn, là ai? Sâu xa nói, không biết ta như lấy vừa rồi pháp trận đổi Thục Sơn kiếm phái tam thập lục thiên cương kiếm trận. Như thế nào? Độc Cô Kiếm Thánh lắc đầu cười một tiếng, không đổi, chưa hề nói có đủ hay không tư cách, mà là nói thẳng không đổi, nó ý nghĩ vô cùng sáng tỏ, đó chính là Thục Sơn đạo pháp tuyệt không truyền ngoại nhân. Cho dù là trận pháp cũng giống vậy, hơn nữa hai chữ dứt lời, vậy mà liền trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi, đối với hắn mà nói. Vừa rồi giao thủ chính là một trận đánh cược, chính mình đã không thể tại trong vòng 3 chiêu trấn phục Tần Trường Phong. Đó chính là bại, là thiên ý, là ám chỉ hắn không có tư cách lại tiếp tục cưỡng ép đem này hai huynh muội mang đi. Lấy lên được, thả xuống được, thượng thiện nhược thủy, bao dung vạn vật, cùng vạn vật không tranh. Đây cũng là hắn nói, chỉ là cho dù là hắn cũng cuối cùng chỉ là đụng chạm đến cái gọi là đạo ngưỡng cửa, mà không phải chân chính hóa đạo, bởi vì hắn trong lòng y nguyên có chấp niệm, cho nên còn không có đạt đến tự thân mục đích. Tần Trường Phong, tại hắn muốn rời khỏi trong nháy mắt, đột nhiên đọc lên một cái tên, Khương Minh, cái này hai chữ đối với Tần Trường Phong tới nói, chỉ là một cái có thể lợi dụng danh tự. Nhưng đối với Độc Cô Kiếm Thánh tới nói, lại là một cái dằn xuống đáy lòng cấm kỵ. Khương Minh người này, vốn là một đứa cô nhi. Kiếm Thánh Thái Sư phụ ngoài ý muốn phát hiện bị vứt bỏ hắn sau đem hắn nuôi lớn. Dạy hắn võ công, giống như là tự thân suốt đời hài lòng nhất kiệt tác. Kia là còn là tiểu sư đệ Kiếm Thánh cũng sủng bái hắn. Một mực xem hắn vì mục tiêu. Hy vọng có một ngày có thể cùng hắn đọ sức một phen. Chỉ bất quá, Khương Minh thực chất bên trong có một loại kiêu căng khó thuần thiên tính. Chính là người tu đạo tối kỵ, hắn thái sư phụ lại tự tin có thể giáo hóa hắn. Đem hắn coi như dưới nhâm trưởng môn không có nhân tuyển thứ hai. Thẳng đến có một ngày, Khương Minh xuống núi giải cứu thôn dân ôn dịch, gặp được nữ huyền. Vừa thấy đã yêu, phá sắc giới, vụng trộm đem đưa đến Thục Sơn về sau. Khương Minh mới tại một trận ngoài ý muốn bên trong phát hiện nữ huyền là hồ yêu. Nơi này sự việc đã bại lộ. Hắn ngỡ phụ, cũng là ngay lúc đó Thục Sơn trưởng môn Khương Tuyệt Chi nổi trận lôi đình. Để Khương Minh giết chết nữ huyền, Khương Minh rút kiếm đối mặt, lại không phải vì giết nàng. Mà là hướng sư phụ chất vấn, đạo là gì? Sư phụ để hắn nhận lầm, làm sao Khương Minh yêu đã sâu, không cách nào quay đầu. Làm sư phụ khăng khăng muốn giết nữ huyền lúc, một bên có dưỡng dục tri ân, một bên là tình cảm chân thành, hắn chỉ có thể mang theo nữ huyền thoát đi. Cuối cùng song song tiến vào tỏa yêu tháp, lại vẫn không bị buông tha. Mười mấy tên Thục Sơn tinh anh nhất đệ tử đuổi vào trong đó. Khương Minh quỷ hồn hóa thành yêu ma. Trong tỏa yêu tháp đem hết thảy truy vào đi đệ tử tinh anh giết tuyệt. Khương Minh sư phụ Khương Tuyệt Chi cũng bởi vậy tự vận mà chết. Từ đây Thục Sơn tiến vào đếm 10 năm trước chỗ không có suy yếu kỳ. Cho tới không thể không phong sơn tị thế. Nhưng Khương Minh quỷ hồn nhưng như cũ bị vây ở tỏa yêu tháp bên trong. ngày đêm chịu đựng dày vò, mà Khương Minh cùng nữ huyền, cùng tỏa yêu tháp bên trong phát sinh hết thảy sự tình. Trở thành Thục Sơn cấm kỵ, đều đệ tử vĩnh viễn không được nhắc lên. Hết thảy có quan hệ Khương Minh ghi chép, hắn hết thảy, toàn bộ đều cho thiêu hủy. Khương Minh cái tên này, người này, phảng phất tại Thục Sơn chưa từng có xuất hiện qua. Đến nay mấy trăm năm đi qua, năm đó hiểu rõ tình hình đệ tử ngoại trừ tuổi tác nhỏ nhất kiếm thánh bên ngoài. Lần lượt qua đời, đoạn này Thục Sơn hắc ám nhất lịch sử, cho tới bây giờ cơ hồ đã không người biết được. Độc Cô kiếm thánh chưa hề nghĩ tới, cấm kỵ danh tự, vậy mà lại từ Tần Trường Phong người ngoài này trong miệng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.